Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1331 nàng tự do, ta định đoạt, chương 1331 ma vực, là tứ phương trong thiên địa mặt khó có thể bỏ qua cường đại tạo thành chi nhất. Bài vị bảy tộc mạt vị phong vương cùng chi nhất so chỉ có thể xem như nhóc con, trăm đoàn đại chiến. Trăm đoàn đại chiến, phong vương nhất tộc người dần dần cười lạnh lên, đế lâm phủ, đệ tam đế cơ. Thấy được chính mình vị kia khuynh quốc khuynh thành cô cô, trăm đoàn đại chiến sắp bắt đầu. Luôn luôn chăm lo việc nước tử đằng đoàn trưởng như thế nào sẽ đến ta nơi này. Đệ ngũ khinh xa lười nhác đến nhìn đệ tam đế cơ. Tươi cười có chút nghiền ngẫm, đệ tam đế cơ khoanh tay trước ngực. Một bộ nhẹ nhàng nhuyễn giáp bị nàng xuyên ra bức người khăn trùm anh khí. Thon dài mày lá liễu nhẹ trọn. Nàng cười, cô không cũng chăm lo việc nước. Lại như cũ lo lắng đi để ý tới người khác chuyện này. So sánh với tới, tuyệt âm đến xem chính mình thân cô đảo cũng thập phần bình thường, buông quyển sách. Đệ ngũ khinh xa nhìn về phía đối phương. Ánh mắt hơi toái quang, lời nói có ẩn ý, vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu vụng về một ít ta đáng yêu chính là bởi vì ta vụng về sao? Nói ngươi mới bao lớn, không phải so với ta hơn mấy tuổi. Đệ tam đế cơ bĩu môi, là cô quá không có che lấp, ngày xưa lại xưa nay không đem người nào để vào mắt. Lần này cô đơn điều tra người nọ, kia quân tử ly liền như vậy đặc thù. Đệ ngũ khinh xa không nói, chỉ là sâu kín nhìn đệ tam đế cơ, cười như không cười, đệ tam đế cơ rốt cuộc biến hóa sắc mặt. Bỗng nhiên cười, được, ta không hỏi còn không được, dứt lời tư thái yêu nhã tự nhiên đến xoay người rời đi. Vừa đi ra tiểu điện đó là hừ lạnh, từ nhỏ đánh tới liền sẽ này nhất chiêu, cùng nàng giống nhau như đúc, hợp lại liền các ngươi hai cái là một nhà đúng không? Ta quả nhiên là bị nhận nuôi. Nếu đại ly nhìn đến giờ phút này lẩm bẩm phun tào người là phía trước vị kia cao cấp đại. Khí thượng cấp bậc làm người không dám con mắt tương xem từ đằng đoàn trường. Sợ là lại sẽ cảm khái mỹ nhân ra khó họa cốt a quân tử ly chấn ma tháp đột phá sự kiện nhiệt độ. Thực mau hạ thấp, bởi vì ngay kế đó là trăm đoàn đại chiến mở ra ngày. Gió nổi mây phun, cường giả như mây. Mãnh Nam cảm tử đội 9 chính thức đoàn viên cộng thêm hai cái hậu cần tổng cộng liền 11 cá. Nhân, tương Tây cung này không đàng hoàng người cùng nhau đã sớm nói được trở về kiểm toán bổn. Thế nhưng tụt lại phía sau. Hảo đi, thật là đi không ra mặt khác đoàn kia ô áp áp một mảnh mênh mông cuồn cuộn khí thế. Chỉ có thể đi tinh phẩm VIP lộ tuyến, bất quá tới quá muộn. Chỗ ngồi đều bị chiếm. 10 cái người chỉ có thể ngồi ở có chút xa xôi dưới tàng cây thừa lương. Nghe nói là trấn ma tháp phía chính phủ người còn không có tới. Cần phải chờ một chút, đại ly đã đến khiến cho một ít người chú ý. Bất quá nơi này cao cường giả quá nhiều. Đại ly người này không xem như nhất bắt mắt, trên thực tế, đúng rồi. Trăm đoàn đại chiến rốt cuộc là như thế nào đánh tới? Đại ly cái này đoàn trưởng hỏi một câu thập phần không phù hợp nàng đoàn trưởng thân phận vấn. Đề, hào tiểu bạch vấn đề, mặc sĩ kiếm hàn nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia có chút quái lực loạn thần, không hiểu được mạnh khương nữ lạnh lạnh nói, mỗi một lần. Đều không giống nhau, ai biết nó như thế nào làm. Bất quá dù sao là cùng đánh nhau có quan hệ, mạnh khương nữ trọng điểm chính là đánh nhau. Vậy là tốt rồi, nào đó vũ lực bạo lều đoàn trưởng trọng điểm hiển nhiên cũng là đánh nhau, mặt khác. Đoàn viên, đây là chiến trước tổng động viên sao? Ha ha khụ khụ khụ, ho khan hạ, mạc sĩ kiếm hàn chủ động nói. Đoàn trưởng ngươi có thể xem một chút ngươi bên tay phải kia một đống người. Thấy được không? Thấy được, ân, Mỹ Nam, bọn họ là mênh mang người. Mênh mang đoàn trưởng là Thương Long. Phó đoàn trưởng kêu Thương Hải, còn có Diêm Chi Song cùng Đơn Bằng Vân, bọn họ đều là xếp hạng trước 3000 nội trấn ma cường giả. Bất quá mênh mang có cái đặc thù nhân vật kêu Thương Điểm Vũ, là thần bí nhất người mạnh nhất, thượng một lần đó là hắn một tay đem mênh mang đẩy lên đệ nhất bảo tọa. là thập phần đáng sợ nhân vật nào đó đoàn trưởng. Lớn lên đều khá tốt. Cái kia soái nhất là Thương Điểm Vũ. Mạnh Khương nữ, người loại thái độ này không đúng. Ngạch, phải nói dáng người đều hảo bão. Cao Đại Hùng, ai má ơi, đây là trăm đoàn đại chiến. Nghiêm túc điểm, nói Di Hoa Cung cùng Thu Thủy Tạ mỹ nữ nhiều nhất. Bất quá xinh đẹp nhất vẫn là Tử Đằng đoàn trưởng, Mỗ đoàn trưởng. Ta phải nhắc nhở ngươi, kia đoàn trưởng là đệ tam đế cơ. Nghiêm túc điểm, ngươi mới hẳn là Nghiêm túc điểm. Mạc sĩ Kiếm Hàn trừ trừ khóe miệng, hít sâu một hơi, tiếp tục, Thương Điểm Vũ không ở nơi này. Mênh mang là thượng giới đệ nhất, đến nỗi đệ nhị Tử Đằng. Đoàn trưởng hẳn là tương đối rõ ràng. Đoàn trưởng đệ tam đế cơ dưới. Phó đoàn có băng nhận. Một người khác vật tím tiêu. Phía dưới còn có đổ thần. Băng nữ cùng liệp báo chờ tinh anh. Trong đó nhất đáng sợ chính là băng nhận. Thần bí nhất chính là tím tiêu. Thật xinh đẹp. Đại Ly nhìn về phía vị kia tóc ngắn che mặt mỹ nữ. Thứ ta nói thẳng. Nhân ra che mặt. Mạc sĩ Kiếm Hàn mặt vô biểu tình. Che mặt không phải trọng điểm. Ta đối phân biệt mỹ nhân rất có kinh nghiệm. Ngươi là Tây Môn Khánh sao? Ha ha, đã nhìn ra. Đoàn trưởng đối phương diện này luôn luôn rất có thành tựu. Mạc sĩ Kiếm Hàn ý có điều chỉ, đúng. Vậy, ta trước kia là Khai Lệ Xuân Viện. Còn xích, Mạc sĩ Kiếm Hàn đôi mắt trừ đến cực hạn. Trầm thở dài một hơi. Ngươi là ở đậu ta. Đúng vậy, Mạc sĩ Kiếm Hàn. Cao Đại Hùng cảm thấy quá thương mắt. Sợ đem người cấp dọa đi rồi. Đó là đối biểu tình phức tạp Lịch Thường cùng Giải Liên Thành nói. Kỳ thật chúng ta đoàn trưởng bình thường không như vậy. Nàng ngày thường tương đối ngượng ngùng nghiêm cẩn rụt rè, ngượng ngùng. Nghiêm cẩn, Lịch Thường ha hả, cái kia vừa thấy mặt liền không cho bối còn không được người là ai. Giải Liên Thành cũng ha hả, vừa thấy mặt liền đưa tam phẩm Ngọc Liên còn có thể nói là dũng tuyền tương báo. Sau lại trực tiếp nhào lên tới cắn cổ kia kêu thần mã. Tưởng tượng đến kia một màn, Giải Liên Thành theo bản năng sờ soạng cổ. Này động tác làm không ít người đều theo bản năng xem ra. Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ liếc nhau. Biểu tình quỷ dị loại dâu tây. Giải Liên Thành, người như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi còn gia nhập quân tử ly này đồ bỏ mãnh nam cảm tử đội? Phong thân anh khỉ đi lên trước tới. Cực kỳ lãnh tước đến cắm vào một câu. Phía sau còn có phong thân nhất tộc người, Ma Cung cùng phong thân nhất tộc xưa nay có thù oán. Mặt đối mặt tự nhiên đừng kỳ vọng có cái gì sắc mặt tốt. Ở trấn Ma Cổ Động Đại Ly cũng không phải không cùng phong thân huân đấu quá. Trước mắt đó là hơi hơi nheo lại mắt. Nhìn nhìn phong thân anh khỉ, gia nhập cái nào đoàn đội nên là ta tự do đi. Phong thân cô nương, Giải Liên Thành bị đối phương châm chọc quán. Trước mắt đáp lại cũng thực tự nhiên, đối phương lại là càng không khách khí, đúng không? Bất quá ngươi giống như quên mất. Thân là ta phong thân gia tộc sắp quá môn tức phụ. Ngươi tự do nhưng không phải do chính ngươi, nha. Còn có này logic, nói như thế nào cũng là một cái đoàn người. Mạnh Khương nữ đám người đang muốn mở miệng, nào đó đoàn trưởng đứng lên. Trực tiếp vượt trước một bước, đi đến phong thân anh khỉ phía trước. Cái đầu so đối phương cao hơn không ít, hơn nữa ăn mặc dày da, hơn nữa kia bản thân nghiêm nghị khí thế, phong thân anh khỉ biểu tình cấp tốc biến hóa. Buộc lòng phải lui về phía sau một bước, ngượng ngùng. Phong thân cô nương ngôn ngữ phương thức bổn đoàn trưởng không lớn lý giải. Bất quá cẩn thận nghiên cứu hạ, tựa hồ có thể nhận đồng vì Giải Liên Thành là ngươi phong thân nhất tộc còn chưa nhập môn tức phụ. Là còn chưa nhập môn. Bất quá lại là bổn đoàn trưởng đã nhập môn đoàn viên. Cho nên, nàng tự do chính là bổn đoàn trưởng định đoạt. Tự uyển chuyển lưu trường. Mặt mày lại rất lãnh. Bức người khiếp người. Vô luận từ thực lực vẫn là khí thế thượng phong thân anh khỉ đều bị Đại Ly quăng vài con phố. Trước mắt đó là bị đổ cái kín mít. Một câu cũng nói không nên lời. Nguyên lai quân công tử còn thích nhúng tay ta phong thân huân vị. Hôn thê chuyện này, phong thân huân đi lên trước tới. Nhàn nhạt một câu, tàn dã phong thân anh khỉ chật vật, ở đây không ít người rất có hứng thú đến xem ra. Ai u, đây là muốn tình tay ba tiết tấu. Nói quân tử Ly rốt cuộc là nam hay nữ? Giải Liên Thành biểu tình đã thập phần cổ quái. Nàng nhưng không muốn mới vừa vào đoàn liền cấp đoàn gia tăng cái gì phiền toái. Đó là đứng dậy, vừa định nói chuyện. Phong thân công tử chưa từng nghe qua một câu đi, nguyện nghe kỹ càng, câu nói kia tên hoa đã có. Chủ, ta tới tùng tùng thổ, Đại Ly lời này vừa nói ra. Cao Đại Hùng bọn người nhịn không được trừng lớn mắt. Giải Liên Thành sửng sốt, tùng thổ. Tuy là Giải Liên Thành đối với Đại Ly trước nay không mặt khác tâm tư, cũng bị những lời này kích thích đến không nhẹ. Giờ khóc giờ cười, rõ ràng là bị giải vây cứu giúp. Lại có loại bị đùa giỡn đến cảm giác ở phong thân huân sắc mặt lạnh băng xuống dưới là lúc. Đại Ly mặt mày một loan, khóe miệng một câu, cầm dương lên, cười. Huống chi tên này hoa còn không có bị các ngươi phong thân nhất tộc tài tiến trong bồn đâu. Các ngươi nhà này người liền động bất động không cho nước uống, không cho bón phân, áp chế bá đạo. Kính nhi, làm Liên Thành cứu mạng hai lần người, ta thực không thích, cho nên lời nói nhi liền bãi tại nơi này. Từ hôm nay khởi ta quân tử Ly chính là nàng nhà mẹ đẻ người. Tưởng khi dễ nàng đều đến hỏi đến ta quân tử Ly có đồng ý hay không. Kia giọng Bắc Kinh điều nhi bị người nào đó quen thuộc đắn đo tới. Khí đều không mang theo xuyễn một chút. Xứng với Thanh Long bang thổ phỉ đầu nhi lưu manh bá đạo kính nhi. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Nhưng đem nơi này người cấp kinh hách đến không nhẹ, đổ thần những người này đều nghe ngây. Người, phong thân huân mặt vô biểu tình. Nửa ngày, mới nói, không biết quân công tử nơi nào tới tự tin. Chỉ cần bằng phá một cái ký lục, còn không đủ để làm ngươi khinh miệt ta phong thân nhất tộc đi, phong thân nhất tộc. Lấy thế áp người, Đại Ly chắp tay sau lưng, chính diện đối lập phong thân huân. Khí thế hoàn toàn ngụy biến. Ngược lại không bằng phía trước bén nhọn sắc bén, mà là thâm trầm u lãnh. Đối hắn cười, ký lục lại chuyện này. Ta có thể phá một lần, là có thể phá lần thứ hai. Hơn nữa, ta quân tử Ly còn cũng không làm không nắm chắc chuyện này, nói cách khác. Nàng có nắm chắc lực bảo Giải Liên Thành, không sợ phong thân nhất tộc. Ván đã đóng thuyền tự tin cùng quyết đoán, có chút dọa người. Mênh mang kia đôi người đều không tự chủ được nhíu mày. Là tự đại vẫn là tự tin. Bọn họ cần thiết suy nghĩ sâu xa lượng. Dù sao cái này quân tử Ly tuyệt đối không thể coi khinh, chi xong. Nhìn chằm chằm khẩn cái này quân tử Ly, Thương Long nhàn nhạt dặn dò, Diêm Chi xong bề ngoài là cái tuổi trẻ tuấn tiếu người thiếu niên. Nghe vậy có chút không cho là đúng. Đến nỗi sao, ta cảm thấy người này quá trương dương kiêu ngạo. Có chút không nói xong, Thương Long đánh gãy hắn, coi khinh bất luận kẻ nào đều sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu nói xưa nay, điệu thấp không nói gì thương điểm vũ là mênh mang mạnh nhất lực sát thương khí. Như vậy Thương Long ổn trọng cùng cơ chí chính là mênh mang mạnh nhất quân sư. Chỉ dẫn mênh mang đi bước một đăng đỉnh. R1152. Hết chương.